Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, thẳng tiến tứ kết. Đối mặt khung thành, Quaresma chưa bao giờ thất bại. Bất luận đối mặt bất luận cái nào thế giới đỉnh cấp thủ môn, Quaresma chưa từng có lãng phí quá một lần đối mặt khung thành. Điều này cũng vẫn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Có vài thứ có thể lãng phí, có chút nhưng lãng phí không được. Kiếp trước nhìn quen những người các tiền đạo trắng trợn không kiêng dè thổ bánh. Đối với này Quaresma là ghét cay ghét đắng. Dù cho là đỉnh cấp tiên phong, ở đối mặt khung thành thời điểm cũng có thể đột nhiên cắt mạng. Trong đầu không biết nghĩ cái gì, lãng phí một lần lại một lần trợ giúp đội bóng cơ hội thủ thắng. Kỳ thực Balotelli suy nghĩ nhân sinh trọng điểm ở về suy nghĩ. Trên thực tế đối mặt khung thành không tiến vào thật không tính là gì. Hắn chỉ có điều là đem rất nhiều tiên phong ở đối mặt khung thành lúc phạm sai lầm khuếch đại. Sau đó hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, hắn thật sự rất oan uổng. Nếu đối với đối mặt khung thành không tiến vào ghét cay ghét đắng, Quaresma dĩ nhiên là không muốn phạm sai lầm như vậy. Mỗi một lần đối mặt khung thành, hắn đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Casillas tấn công, nếu không ra, Quaresma đều muốn trực tiếp đem bóng mang vào khung thành. Có điều làm Tây Ban Nha số một biên giới, thế giới giới bóng đá công nhận siêu sao, có thể đối mặt Quaresma thời điểm, nhưng vẫn như cũ cũng không hề chắc khí. So với Quaresma hơi một tí khiếp sợ thế giới ghi bàn. Nếu như mình chỉ là bị Quaresma đối mặt khung thành công phá khung thành, cái kia kỳ thực nên toán là may mắn. Thời khắc này, Casillas hết sức chăm chú bên dưới, nhưng không nhịn được sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ đến. Quaresma đối mặt khung thành, không dễ phòng thủ. Casillas tung nhưng đã ngã về Quaresma hoành thân chặn lại. Có thể Quaresma vẫn như cũ vẫn là linh hoạt biến hướng thoát khỏi Casillas giam giữ. Ung dung đem bóng đưa vào Real khung thành. Một khắc đó, Highbury đều nổ. Hết thảy fan bóng đá cùng kêu lên hoan hô tên Quaresma. Cái này ghi bàn, đủ để đem Arsenal mang vào Champions League tứ kết. Chưa kịp Quaresma kích động vọt lên đến, liền bị Henry ôm chặt lấy. Van Persie cũng vọt tới. Bọn họ biểu hiện so với Quaresma càng hưng phấn. Ở đào thải Real hy vọng dưới, tất cả mọi người đều bình tĩnh không được. Quaresma bị dây dưa, nhưng vẫn như cũ duỗi ra quả đấm của chính mình. Hết thảy sức mạnh đều nắm chặt cùng nhau. Nắm xương sọ cọt kẹt vang vọng. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho kích động trong lòng hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài. Ta lại ghi bàn, lại một cái người khổng lồ sắp sửa ngã vào chính mình dưới chân. Này một đường, nhất định thây chất đầy đồng. Khi hắn vượt qua hết thảy bụi gai đi tới cuối cùng, nơi đó có một vị quái vật khổng lồ còn đang đợi hắn đi đánh bại. Hắn tuyệt đối không thể ngừng ở nửa đường. Các cổ động viên tiếng hoan hô đã đem cả tòa sân bóng nhấn chìm. Wenger cũng vung vẩy quả đấm của chính mình, lộ ra hiếm thấy kích động. Chỉ có Real chủ soái Schuster vẻ mặt sa sút. Hay là, hắn đang nghĩ, chính mình ở Real tháng ngày sẽ không quá lâu dài. Điên cuồng chúc mừng qua đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vào lúc này, dù cho là Real cũng đã không nhấc lên được quá nhiều tinh thần. Cục diện đã rất trong sáng. Muốn đánh bù giờ, Real còn cần đánh vào 3 bóng. Muốn trực tiếp thắng, càng là cần đánh vào 4 cái bóng. Ở thi đấu còn sót lại hơn 20 phút tình huống. Xác thực còn có trên lý thuyết khả năng, nhưng lý luận vĩnh hoàn toàn không phải thực tế. Chỉ có thể đi dao động người ngoài nghề. Càng quan trọng chính là, bọn họ không chạy nổi. Có thể bảo vệ cái này điểm số không bị điểm số lớn tàn sát, cũng đã có thể tính được với thành công. Đây mới là càng thực tế mục tiêu. Sau đó thi đấu, Rian đã không có đấu trí, đá được không tức giận, liền ngay cả khỏi bệnh trở lại về đơn vị lãnh tụ Raul cũng không có cách nào tỉnh lại đội hữu. Chỉ có thể bị động phòng thủ, chờ đợi giày vò thi đấu kết thúc. Thắng, Quaresma khẽ mỉm cười, trong nụ cười bĩ khí xấu xa, nhưng chính là này một phần bĩ khí, để hắn hút độc vô số. Hắn không có lại đối với Real đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải nói hắn sau đó muốn đi Real vì lẽ đó vào lúc này cho Real lưu cho mặt mũi. Chủ yếu là hắn không có cần thiết ở đã không có bất ngờ thi đấu bên trong tiếp tục lãng phí thể năng. Thêm một cái ghi bàn thiếu một cái ghi bàn, kỳ thực cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là có thể đi thẳng xuống, làm trọng tài thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Sân vận động Highbury đã biến thành sung sướng đại dương. Arsenal các cầu thủ đều hưng phấn chúc mừng thắng lợi. Quaresma cũng không ngoại lệ, gian nan đá 90 phút, không chính là vì cuối cùng này thắng lợi cảm giác hưng phấn cảm thấy mà. Các cổ động viên không nhịn được lệ nóng doanh tròng, bọn họ thắng, bọn họ đào thải Real, bọn họ xông vào Champions League tứ kết. Tuy rằng này không phải bọn họ lần thứ nhất xông vào Champions League tứ kết, nhưng cũng đã truy bình Arsenal Âu chiến tốt nhất chiến tích. 71 đến 72 mùa giải, Arsenal xông vào tứ kết, có điều bị Eredivisie nhà giàu Ajax đào thải. 0-0-0-1 mùa giải, Arsenal cũng xông vào tứ kết, nhưng cũng bị Valencia đào thải. 0-3-0-4 mùa giải, Arsenal Premier League mùa giải bất bại, Champions League cũng thẳng tiến tứ kết, nhưng cũng bị tân quý Chelsea đào thải. Vẫn như cú dừng lại tứ kết. Trong lịch sử, Arsenal cũng chỉ có 3 lần thẳng tiến tứ kết trải qua. Hiện tại, chính là lần thứ 4. Pháo thủ các cổ động viên tin tưởng, lần này, bọn họ có thể đi được càng xa hơn. Hiện tại Arsenal, so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Cường thiên nhiên là so ra. Tuy rằng Arsenal cũng có bất bại chiến tích thống trị Premier League thời điểm. Nhưng vào lúc ấy, MU ở vào chuyển hình kỳ, Chelsea vừa quật khởi, Liverpool còn ở trầm luân. Đối thủ thực lực không ở đỉnh cao, mới có vẻ Arsenal mạnh nhất. Nếu như chỉ so với so sánh tự thân, như vậy Arsenal fan bóng đá tin tưởng. Hiện tại Arsenal nhưng phải so với bất bại mùa giải Arsenal càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, xin mời để chúng ta đi xem một chút Champions League càng chỗ cao phong cảnh đi. Đây là Arsenal các cổ động viên lâu dài tới nay ý nguyện vĩ đại. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy ý nguyện vĩ đại biến thành sự thật hy vọng. Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng thắng lợi. Đối diện. Nhưng là chán nản Real, trận này thất bại đến tột cùng ý vị như thế nào? Quaresma so với bất luận người nào đều rõ ràng. Galacticos muốn giải thể, từ Galacticos chạy khỏi ụ tàu. Liền giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn toàn thế giới chú ý ánh mắt. Bọn họ là như vậy chói mắt, như vậy lóa mắt, cái kia không gì sánh kịp xa hoa đội hình kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Nhưng, vào đúng lúc này, bọn họ nhưng đi đến cuối con đường. Này một chiếc xa hoa Galacticos từ vừa mới bắt đầu chính là lấy hy sinh chính mình tuổi thọ để đánh. Đổi, mới đổi lấy cái kia phân sặc sỡ lóa mắt. Có thể tự tay đưa Galacticos đi xong sinh mệnh cuối cùng một đoạn lộ trình. Quaresma vẫn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Từng có lúc, Galacticos các siêu sao đều là chính mình nhất định phải ngước nhìn tồn tại, mà hiện tại, chính mình cũng đã quyết định sự sống chết của bọn họ. Chính mình đến rồi, cũng trải qua, nhưng tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Quaresma cũng không biết, Real còn có thể dường như kiếp trước như vậy, chế tạo lần nữa Galacticos 2.0 xa hoa đội hình. Có lẽ sẽ, hay là sẽ không? Hết thảy đều muốn xem cái kia sắp bị đuổi xuống đài Florentino có thể hay không vẫn như cũ chấp.